Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng và Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng hàng ngày. Ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của Trung Quốc, được nhóm biên dịch đã biên dịch lại để phù hợp với cái cách diễn đọc của Tuấn, có tên là Quỷ Đói Trong Viện Dưỡng Lão. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng ngày hôm nay và sáng ngày mai. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ nhóm biên dịch bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ thương hiệu trà A Tuấn, trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, với rất nhiều nhãn hàng như là trà Nõn Tôm, trà Móc Câu, trà Đinh, trà Tấm Đinh, được anh chị em rất là yêu thích bởi vì nó ngon như trà đinh, là loại trà đắt tiền nhưng mà nó lại rẻ, phù hợp với túi tiền của chúng ta. Đồng thời còn có cả sản phẩm kẹo lạc được làm từ bột trà xanh, mix bột trà xanh, ăn cũng rất là thú vị. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo cái hướng dẫn đang chạy ở trên màn hình này để nhận được tư vấn mua hàng ưng ý. Và ngay bây giờ thì trở lại với chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Quỷ Đói Trong Viện Dưỡng Lão. Khi tôi về đến nhà thì anh trai tôi đã ốm hơn nửa tháng. Về vấn đề mộng du, gặm đất, ăn cỏ, bác sĩ không tìm được ra nguyên nhân. Chỉ có thể nói là do stress dẫn đến ăn uống bất thường và mộng du như vậy. Thế nhưng thể trạng của anh tôi tốt lắm. Nước da của anh hồng hào, tăng đến 4-5 cân. Chỉ có điều là anh bốc ra mùi tanh khó chịu. Nói đúng hơn là toàn bộ viện dưỡng lão đều bốc ra cái thứ mùi này. Một cái thứ mùi giống như là cá thối, nhưng lại không quá thối. Nó chỉ cứ ai ai tanh tanh làm người ta rất khó chịu. Trên cánh tay trái của anh tôi có mấy miếng băng gạc, trong đó có cả mới, cả cũ. Cái mới vẫn còn đang rỉ máu. Khi tôi hỏi anh tôi bị làm sao thì anh chỉ nói là mình bị thương lúc bị mộng du, chứ anh hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Bác sĩ nói anh ấy không nên quá căng thẳng, và cũng không muốn để cho anh quá căng thẳng, cho nên mới gọi tôi về để hỗ trợ gia đình. Ngày đầu tiên trở về, mọi người vô cùng nhiệt tình, sự phản kháng trong lòng tôi cũng không còn nữa. Có điều ai nấy ở trong viện dưỡng lão cũng đều bốc mùi kỳ lạ như vậy. Từ người già, anh trai tôi và ngay cả chị dâu cũng thấy có cái thứ mùi quái dị ấy. Tôi về đến nhà đã là buổi chiều, theo giờ làm việc về nghỉ ngơi của viện dưỡng lão. Sau buổi tối thì tất cả cứ như vậy, họ cầm một sợi dây nối đuôi nhau đi vòng vòng, rồi sẽ về nhà tắm rửa. Công việc của tôi là quay phim, chụp ảnh cuộc sống của các cụ già, rồi gửi về cho con cháu của họ và trả lời các vấn đề của họ tại viện dưỡng lão. Ở viện dưỡng lão này chỉ có 26 người lớn tuổi, đa phần đều là những lão đến từ thôn làng lân cận quanh đây. Gần như là tôi biết hầu hết bọn họ, lại có danh sách cho nên tôi cũng dễ dàng tiếp quản. Đồ ăn ở đây vừa mềm vừa ngon, lại còn được tính toán dinh dưỡng phù hợp. Ngoài bữa chính thì còn có cả trái cây tráng miệng. Bởi vì tôi là người chuyên quay video cho nên mẹ tôi thường bảo tôi xuống bếp ăn trước. Thế nhưng sau khi nếm thử thì tôi phát hiện mẹ tôi hình như đã cho thứ gì đó tựa như là mì chính vào trong đồ ăn. Tôi có hỏi thì bà chỉ nói đó là thuốc chống cảm cúm. Hiện tại thời tiết đang rất khó chịu, sức đề kháng của người già lại kém. Chỉ cần một người bị bệnh, e rằng là cả viện dưỡng lão tất cả các cụ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Các trưởng mẫu giáo ở quanh đây cũng vậy. Sợ tôi lỡ miệng nói với mọi người, mẹ tôi vội bảo kháng sinh bình thường, nhưng mà mẹ sợ là người nhà người ta nó biết, nó lại hỏi. Nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, con đừng có mà đi nói linh tinh nghe chưa. Nhưng tôi có cảm giác hình như bà ấy cho hơi nhiều thuốc. Trước khi bữa ăn bắt đầu, thì tất cả các cụ đều nghiêm chỉnh chờ cha mẹ tôi bưng cơm lên. Khi nào bảo ăn thì mới được ăn, như vậy cho lên video mới đẹp. Ban đầu thì tôi có thể hiểu được, dù sao thì mọi việc đều cần phải có sự quản lý. Thế nhưng khi chở cơm được dọn lên, có một số cụ rõ ràng đã đói lắm, nhìn đồ ăn trước mặt mà nuốt nước miếng, vươn tay run rẩy cố cầm lấy thìa đũa, lại bị chị dâu tôi lườm. Bọn họ cười nịnh nọt, mím môi, nắm thật chặt hai tay. Tôi bỗng cảm thấy điều này có vẻ như là hơi bất nhẫn một chút. Thậm chí có cụ còn cắn tay áo để kiềm chế mình lại. Mãi cho đến khi cơm nước đã dọn lên xong xuôi, có tiếng còi hiệu, các cụ bấy giờ mới cầm thìa, cứ thế mà múc, mà nhồi nhét đồ ăn vào miệng, trông như là một bầy ma đói vậy. Đói đến thế sao? Lúc này chị dâu tôi thổi hai tiếng còi rồi gõ bàn. Nhà cho kỹ, ăn chậm lại. Sau khi bọn họ không còn ăn một cách vội vàng nữa, chị nháy mắt ra hiệu cho tôi bắt đầu quay phim. Vừa bấm máy, chị dâu tôi đứng sang một bên hỏi: "Này, đồ ăn hôm nay có ngon không?" "Ngon lắm, ngon lắm." Tất cả bọn họ ngoan như là những đứa bé mẫu giáo, đồng loạt cầm thìa hướng về ống kính, nở nụ cười hài lòng. Cho dù tôi quay đến ai thì tất cả đều khớp một cách hoàn hảo. Công việc nhờ vậy cũng diễn ra suôn sẻ. Ăn cơm xong, trong khi chờ trái cây tráng miệng, chị dâu tôi đưa một ít đồ ăn nhẹ cho các cụ già khi nãy đã ngoan ngoãn hơn. Những người không cười với máy quay thì chỉ có thể thèm thuồng nhìn đồ ăn, thậm chí còn bị một vài người khác chỉ trích. Trong lúc trả lời một số vấn đề của con cháu họ, tôi nhìn lướt qua mà thấy buồn khó tả. Mẹ tôi ở bên cạnh giải thích: "Không được cho họ ăn vặt, nếu không thì họ không chịu ăn cơm. Vì vậy đồ ăn con cháu gửi đến phải được quản lý và cấp phát một cách có hệ thống đấy." Có nghĩa là đồ ăn vặt chị dâu vừa cho là của người nhà các cụ. Tôi hơi sốc nhưng ngẫm lại cũng vẫn có thể hiểu. Trong số 26 cụ già ở đây thì chỉ có 4 người có con cháu thường xuyên thăm hỏi. Hầu hết các cụ đều được đưa đến viện dưỡng lão như thế này. Ở nông thôn, gia đình người ta cũng khó khăn. Trong đây có một ông cụ đã 78 tuổi, có 5 cô con gái và một đứa con trai. Để xây nhà cho con trai lấy vợ, còn thay phiên đến thăm nhà 5 cô con gái xin tiền. Thế mà đến khi ông cụ già lão không thể tự sinh hoạt được, người con trai kia chẳng thèm quan tâm đến ông cụ, ném ông cụ cho 5 cô con gái. Sau một hồi tranh cãi thì chẳng có đứa nào muốn nhận nuôi ông cả. Cuối cùng họ quyết định mỗi tháng mỗi người bỏ ra 600, tổng cộng là 3 củ 6 để đưa ông cụ vào viện dưỡng lão. Bây giờ đứa con trai không chịu trả tiền, con gái thì chẳng thèm hỏi han. Thế nên khi nhìn thấy đồ ăn, ông cụ là người đầu tiên chảy nước dãi. Ăn xong cả viện dưỡng lão đi dạo, dân làng đứng ở cửa quan sát, có người còn chào hỏi. Thật ra đây là một cách tuyên truyền để cho thấy các cụ ở đây đang được chăm sóc tốt. Ai thể hiện tốt, thậm chí còn được thưởng đồ ăn vặt. Sau khi về, mọi người đồng loạt rửa mặt mũi chân tay, uống nước rồi đi ngủ. Công việc của tôi vốn dĩ cũng là quay phim chụp ảnh đoạn rửa mặt mũi chân tay vệ sinh đó. Nhưng vì có chút việc cho nên tôi về phòng hỏi chị dâu. Vô tình khi thấy chị dâu đang cho thuốc ngủ vào trong nước. Khi nãy thì là cho kháng sinh vào cơm, bây giờ lại cho thuốc ngủ vào nước. Đây đâu có giống viện dưỡng lão, nó giống như là một trại nuôi gà lấy thịt vậy. À, chỉ một lượng nhỏ thôi, nó giúp cho họ ngủ ngon hơn đó. Nếu không, nửa đêm họ sẽ thức dậy đi lang thang, người ta sợ chết khiếp mất. Chị dâu cũng không giấu giếm nói thẳng: "Cứ ở đây lâu, rồi chú sẽ biết." Tôi phẫn nộ bỏ đi, tôi cố gắng tự an ủi mình là không sao đâu, có lẽ họ làm vậy vì muốn tốt cho các cụ đi. Chờ cho các cụ lên giường, sau khi đắp chăn cẩn thận, lại còn phải quay video gửi vào trong nhóm. Tiếp đến là đi khóa cửa từng phòng, rồi khóa cửa chính để tránh có cụ nào nửa đêm ra ngoài. Tìm người là chuyện nhỏ, chỉ sợ xảy ra sự cố tai nạn mới là chuyện lớn. Xong xuôi, gia đình tôi sợ tôi không chấp nhận được, còn cố tình mở một cuộc họp để giải thích. Đại khái như là cái việc bỏ thuốc, khóa cửa thống nhất các quy định không phải là để gây rắc rối, không phải là hành hạ các cụ, mà là có một số cụ già khi còn trẻ cũng không phải là người tốt lành gì. Tính tình của các cụ khó tính, chi bằng là mình cứ khắt khe một chút để đề phòng mọi chuyện. Anh trai còn kể mấy vụ sự cố khi viện dưỡng lão mới được xây dựng làm cho tôi sợ chết khiếp. Cuối cùng chị dâu phải trấn an tôi như là dỗ dành đứa cháu 5 tuổi khi ngủ. Cứ từ từ, rồi chú sẽ quen thôi. Mình là người một nhà mà, rồi về đây lo mà làm ăn. Đây là một viện dưỡng lão tư nhân, có 3 tầng, tổng cộng có 21 phòng lớn nhỏ. Để thuận tiện thì mỗi một tầng đều sắp xếp chỗ cho người nhà. Các phòng đều có chuông, nếu như có khẩn cấp gì đó thì người ở trong phòng có thể bấm chuông báo. Bởi vì tôi mới về, hơn nữa lại còn là nữ, cho nên tôi ngủ ở trên tầng 3, nơi ấy cũng toàn là đàn bà. Anh trai và chị dâu tôi thì ngủ ở phòng riêng dưới lầu 2, còn cha mẹ tôi thì ngủ ở lầu 1 canh cửa. Dù đã quen giường nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, nằm lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không thể nào ngủ được. Tôi liền ra ngoài đi dạo, thấy mọi người cùng tầng đều đã ngủ say, tôi mới về phòng lướt điện thoại. Lúc đang chải răng, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất khẽ phát ra từ phía cầu thang. Tưởng rằng anh trai tôi mộng du, tôi vội vàng chạy ra xem, nhưng lại phát hiện đó là Hạo Minh. Thằng bé đang chậm chậm đi lên tầng 3. Tôi định gọi nó, nhưng khi nó đi ngang qua trước mặt, tôi chợt thấy hai mắt của nó nhắm chặt, khóe miệng treo lên một nụ cười khó hiểu. Nó chậm rãi đi lên trước cửa mỗi căn phòng, rồi nở nụ cười quái dị. Trông nó không giống một đứa bé, mà trong khuôn mặt của nó đanh lại, rất đáng sợ. Chẳng phải chỉ có mỗi anh trai tôi bị mộng du hay sao? Tại sao thằng bé cháu tôi cũng bị mộng du? Tôi không dám đánh thức nó. Người ta vẫn bảo khi người bị mộng du không nên đường đột đánh thức, sợ rằng sẽ mất hồn mất vía. Cuối cùng tôi đành phải gọi điện cho chị dâu, hỏi xem phải xử lý tình huống này như thế nào. Có điều điện thoại ở dưới tầng 2 rõ ràng đổ chuông, thế nhưng lại không có người bắt máy. Thằng bé cháu tôi đi dạo 2 vòng qua mấy phòng ở trên tầng 3, sau đó đi chân trần xuống dưới lầu. Tôi vội vàng đuổi theo. Thằng bé đi vòng ra khu vườn ở sau nhà. Mà bây giờ bố, mẹ, anh trai và cả chị dâu tôi đều đang nằm ở đó. Tất cả bọn họ đang nằm dạp ở dưới vườn, tay cứ thế bốc đất cho vào mồm nhai nhèo nhào. Điều kỳ quặc là anh trai tôi đang cầm đất ăn nhưng lại dường như là chưa thỏa. Sau mấy lần nhét đất vào mồm, anh giống như là cụ già đói đến mức chảy nước dãi, tự đưa tay lên cắn một miếng. Vết cắn làm cho máu chảy ra, thế nhưng anh tôi dường như không thấy đau. Máu thịt trộn lẫn với bùn đất, anh trai tôi cứ thế mà đói khát ăn. Tôi sợ hãi không biết có nên đánh thức họ hay không. Anh tôi đã như thế này, lỡ anh tôi cắn phải người khác thì sao? Tôi định gọi điện nhờ ai đó giúp đỡ, thì Hạo Minh đứng bên cạnh đang nhìn bọn họ. Bỗng nhiên nó cười hì hì, rồi nó quay sang nhìn tôi. Cô ơi, cô ba không đói bụng à? Cô ba có muốn ăn không? Ăn đi, ăn rồi thì sẽ không đói nữa. Tôi cũng bị bộ dáng kỳ lạ của Hạo Minh dọa sợ đến nỗi không dám trả lời. Trước khi trở về, tôi đã hỏi thăm các bác sĩ. Họ bảo nếu như đánh thức người mộng du, theo như khoa học, nhẹ thì sẽ khiến ý thức hỗn loạn, nặng thì toàn thân run rẩy, thở gấp, rất phiền phức. Tôi thấy anh trai tôi tự ăn thịt mình như vậy, chắc hẳn là anh còn chưa tỉnh. Còn bố mẹ tôi thì nhồi nhét đất vào miệng, xem ra là ông bà cũng đang bị mộng du. Cho dù là muốn đánh thức bọn họ thì cũng phải biết cách. Đột nhiên Hạo Minh cúi người bốc một nắm đất, tươi cười đưa cho tôi. Cô ba ơi, cô ba ăn đi. Tôi cầm điện thoại di động cố gắng mở danh bạ tìm để cầu cứu, đồng thời nhìn chằm chằm vào Hạo Minh. Nó đang từng bước đến gần. Thế nhưng ở quê, trong giai đoạn này người ta cũng chẳng có mấy người dùng di động để liên lạc với nhau. Cô ba không ăn, cô ba không thích ăn cái này à? Thằng bé Hạo Minh vẫn cứ nhón chân, dí dí nắm đất vào miệng tôi. Nhưng trên mặt của nó lúc này nở nụ cười. Giống như ban ngày, khi tôi mới về nhà, có mấy cụ già cười khổ với tôi, nhưng trong mặt mũi rất hiền hậu. Ăn, ăn, ăn, ăn cái này sao? Thằng bé giơ nắm đất ra. Ngon lắm đấy, cho cô ba cả đấy. Cánh tay của thằng bé trắng nõn như là củ sen. Năm nó 1-2 tuổi gì đó, tôi thường giả làm yêu quái để dọa nó. Tôi còn hay há miệng cắn vào tay nó. Bây giờ anh trai tôi thì đang tự ăn tay mình, thậm chí trông có vẻ còn rất ngon. Tôi run run giọng. Hạo Minh, là con phải không Hạo Minh? Tôi cố gắng mồm nói với nó nhưng tay vẫn mở danh bạ để mong tìm được số điện thoại của ai đó người trong thôn để có thể cầu cứu. Khi nãy ở trên tầng 2, mắt của Hạo Minh nhắm chặt, bây giờ tại sao lại mở ra trừng trừng như vậy? Cô ba, cô ba không ăn thì con cho cha con ăn nữa. Hạo Minh cười khúc khích. Thằng bé đột nhiên vươn tay muốn nhét nắm đất vào miệng của anh tôi. Cánh tay vừa đưa tới, anh tôi lập tức chộp lấy. Anh há miệng muốn cắn vào cánh tay trắng nõn của thằng bé Hạo Minh. Tôi mặc kệ tất cả, tôi lao qua. Cứ thế, không còn cách nào, tôi nhét điện thoại của mình vào mồm của anh hai rồi kéo thằng bé Hạo Minh đi. Anh tôi cắn vào cái điện thoại, âm thanh nghe lên rồm rộp, máu trộn với bùn chảy dọc theo cái màn hình điện thoại đã nứt, trông như là một đóa hoa máu đang bùng nở hết sức ghê rợn. Có vẻ như là cái điện thoại này không ngon. Anh tôi nhổ phì phì, lại nhìn chăm chăm vào cánh tay của thằng bé Hạo Minh. Anh tôi nhảy chảy nước dãi. Tôi kéo thằng bé ra sau lưng của mình, nhưng vừa mới kéo nó đã xoay người đi vào nhà. Chứng kiến cảnh này, tôi cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Anh tôi lại tiếp tục tự gặm nhấm cánh tay của mình. Còn bố mẹ tôi và chị dâu thì vẫn đang bốc đất ăn. Bọn họ có vẻ như không phát hiện ra điều gì dị thường. Do dự mất vài giây, định đi tìm điện thoại di động của chị dâu. Trong đó chắc chắn phải có số điện thoại của bác sĩ điều trị cho anh trai tôi. Hơn nữa tôi còn có thể gọi cho trưởng thôn để nhờ ông đến giúp đỡ. Thế nhưng vừa xoay người, tôi giật mình khi thấy một thanh niên mặc đồ đen đứng ở ngay bên cạnh cánh cửa đã khóa chặt. Người này có hàng lông mày rậm, đôi mắt to, khuôn mặt góc cạnh, đang đứng đó như tiệp màu với màn đêm. Tôi cau mày nhìn anh ta. Ban đầu tôi cũng có chút hơi sợ hãi, nhưng viện dựng lão chắc là có cái gì đâu mà trộm. Huống chi trông người này rất tốt bụng. Thấy tôi nhìn thấy, anh ta cũng không có trốn tránh. Nửa đêm đến đây chắc là để tìm người thân. Nghĩ vậy, tôi vội nhờ. Anh ơi, anh trông chừng họ giúp tôi với. Tôi lên lầu 3 lấy điện thoại rồi quay lại ngay. Anh đừng sợ, họ chỉ là bị mộng du cho nên mới làm bậy làm bạ như vậy. Họ sẽ không hại anh đâu. Không ngờ người thanh niên nhìn tôi chằm chằm, lại nhếch mép cười. Họ làm sao mà hại được tôi? Nghe có vẻ lạ, nhưng lúc này tôi đã gấp lắm. Vì vậy tôi chạy thẳng vào nhà, chạy đến căn phòng bên cạnh ở tầng 1. Tôi tìm danh sách số liên lạc để ở tủ đầu giường của mẹ, rồi gọi cho trưởng thôn. Thế nhưng ban đêm, người làng hay có thói quen tắt điện thoại. Trong lúc tôi còn đang loay hoay tìm số của người thân, thì có âm thanh lạ phát ra từ trên lầu. tiếng u ớ như là một cụ ông nào đó đang kêu la. Tuy chị dâu tôi đã cho thuốc ngủ vào trong nước, nhưng cũng không thể cho quá nhiều vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cụ. Có lẽ vẻ ngoài kỳ lạ của thằng bé Hạo Minh, nó đã dọa cho mọi người sợ. Tôi vừa bấm số gọi trưởng thôn, vừa chạy lên lầu. Nhưng vừa mới lên tới nơi, tôi thấy có một căn phòng cửa mở toang. Trên ổ khóa còn đang cắm chùm chìa khóa to, bên trong phát ra tiếng gầm gừ. Tôi vừa chạy đến thì thấy ông cụ đang ngủ ở cái giường bên trái đang ngồi dậy. Hạo Minh như một đứa bé hư đang chồm hổm ở trong lòng của ông ta. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, sắc mặt của ông cụ đỏ bừng, miệng phát ra tiếng rên rỉ, tay túm lấy người của Hạo Minh. Sau đó, đột nhiên ông cụ rít lên. Thằng bé Hạo Minh ngẩng đầu, nó nhếch miệng cười. Cô ba ăn cái này không? Một nụ cười vặn vẹo biến thái. Tôi kinh hãi lùi lại thì va phải ai đó. Tôi hoảng sợ đến mức định ném điện thoại vào đối phương thì tay của tôi bị giữ chặt. Hóa ra là thanh niên mặc đồ đen. Anh ta túm tay tôi ra hiệu bảo tôi im lặng. Tôi liếc nhìn thằng bé Hạo Minh rồi kéo tôi ra ngoài. Tôi muốn nói chuyện nhưng cũng bị anh ta lườm lườm đi xuống lầu rồi. Anh ta mới buông tôi ra mà lạnh giọng: sáng sớm ngày mai ông già kia sẽ chết. Gia đình cô tội nghiệp quá nặng, những người sống ở trong viện dưỡng lão này đều không sống được nữa, cô phải rời đi thôi. Nhưng tại sao lại chết? Tôi muốn hỏi cho ra lẽ thì anh thanh niên kia đưa mắt nhìn tôi. Theo bản năng tôi quay lại nhìn thì thấy thằng bé Hạo Minh đang đứng ở ngay trên hành lang tầng 2, cúi đầu xuống mà nhìn tôi chăm chăm. Ở ngoài vườn rau, bố mẹ tôi đi vào nhà với cái bụng đã căng tròn, khuôn mặt bê bết bùn đất. Nhìn cánh tay bị ăn của anh tôi vẫn còn đang chảy máu. Bọn họ mộng du. Đúng vậy, bọn họ mộng du là vì... Tôi còn chưa kịp hỏi xong thì người thanh niên kia đột nhiên đã biến mất từ bao giờ. Khi nãy anh ta nói như vậy, hình như anh ta biết rõ tình hình ở đây. Hơn nữa cổng sắt đã khóa lại còn xích, cao như thế làm sao anh ta vào được. Tôi bối rối không biết phải làm sao. Tất cả những người mộng du đã đi vào trong nhà. Tôi vội vàng đi theo kiểm tra. Tôi rùng mình khi thấy anh tôi và bố mẹ đã rửa mặt xong, leo lên giường nằm thở đều đều, ngủ say như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chạy lên lầu. Quả nhiên là gia đình nhỏ ba người của anh trai tôi cũng đang ngủ. Nếu như không phải là vết thương của anh tôi vẫn còn đang rỉ máu thì chắc chắn tôi nghĩ là mình vừa gặp quỷ. Khuôn mặt của thằng bé Hạo Minh đỏ lên, hơi thở hổn hển. Tôi nhìn nó một lúc, nhớ lại cảnh họ bị mộng du. Thằng bé Hạo Minh có vẻ biểu hiện khác với mọi người. Thằng bé không giống như bị mộng du, mà cảm giác nó giống như là bị ma nhập. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì tôi kinh hãi lùi lại. Nhìn khuôn mặt trắng nõn mũm mĩm của nó, tôi liên tưởng đến dáng vẻ lúc nó liếm liếm ở trên vai của ông già. Nhớ lại, thanh niên kỳ lạ kia đã nói sáng ngày mai ông cụ sẽ chết. Tôi lập tức chạy ra xem. Cửa phòng đã khóa, có người nằm ở trên hai cái giường đối diện nhau. Từ cửa sổ tôi có thể thấy ông cụ đang ngủ rất say, tiếng ngáy đều đều, không có gì bất thường cả. Cả viện dưỡng lão lúc này im phăng phắc, chỉ còn tiếng ngáy, và một mình tôi vẫn còn thức. Tôi vừa sợ vừa sốc, chạy tọt về phòng khóa cửa lại. Tôi mở máy tính lên trên internet tìm thông tin về mộng du. Bỗng nhiên tôi hối hận vì đã không quay lại video. Nếu như sau khi tỉnh dậy cha mẹ tôi không tin thì tôi có thể đem video đó thuyết phục bọn họ bỏ viện dưỡng lão này để đến bệnh viện điều trị. Thế nhưng nghĩ lại chắc là viện dưỡng lão sẽ có giám sát, ngày mai kiểm tra cũng không sao. Loay hoay một hồi, đã 5:30, chuông báo thức đã vang. Chị dâu hăng hái dậy thổi còi, đi gõ cửa từng phòng một. 6 giờ mọi người phải tập thể dục. Đêm qua chị dâu mộng du quá lâu, lại còn ăn đồ bẩn. Bây giờ tỉnh dậy, lẽ nào chị ta không cảm thấy có gì bất thường? Tôi định kéo chị dâu lại nói chuyện mọi người tối qua mộng du, thì tôi nghe tiếng của anh mình ở dưới tầng 2. Vội vàng chạy lên lầu. Ông cố ở giường bên trái, phòng 204, đã chết. Này, mau, mau thông báo cho gia đình đi. Ông cụ nằm ở giường bên trái, phòng 204 chính là người đã bị Hạo Minh tối ngày hôm qua đến gần. Thanh niên kia đã nói ông ta sẽ chết, nhưng đêm qua lúc tôi kiểm tra, rõ ràng là ông ta vẫn khỏe mạnh, làm sao có thể đột tử được? Chẳng lẽ Hạo Minh bị ma ám, hút hết dương khí của ông ta? Tôi vội chạy xuống lầu 2 để xem Hạo Minh, thấy nó vẫn còn đang ngủ say. Đang nghĩ không biết có nên gọi nó dậy để hỏi hay không, thì tôi phát hiện cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh. Cái mùi tanh tanh như là mùi thịt được giữ lâu ngày, đã ôi thiêu sắp thối. Cái mùi tanh này có vẻ bắt nguồn từ thằng bé Hạo Minh. Tôi vén chăn nhìn tay chân của nó lộ ra ngoài, không hề có vết thương, nhưng mùi hôi thối lại nặng hơn theo mỗi nhịp thở của nó. Tôi nhớ đến cảnh nó cầm nắm đất bảo tôi ăn, nhẹ nhàng nâng góc áo của nó lên. Vừa nhìn tôi phải lập tức bụm miệng lại. Dưới lớp áo, trên người của Hạo Minh toàn là những vết thương đỏ to như là cái mắt cá, trông như là cái mụn. Sau khi mà ấn vào thì mụn mủ sẽ phòi ra, để lộ phần thịt nhèo nhảo ở bên dưới, bốc lên mùi tanh thối. Tôi ngơ ngác nhìn thì có tiếng chị dâu vang lên từ ngoài cửa. Hàn Sa, em làm cái gì vậy? Chị dâu. Tôi vội kéo chị vào xem lại thằng bé Hạo Minh. Nó bị làm sao? Chị có biết không? Hạo Minh nằm ở giữa bố mẹ. Vết thương này nói không chừng chính là do anh trai tôi gây ra. Tôi đang định kể lại chuyện đêm qua cho cả nhà biết là họ bị mộng du, thì nghe tiếng bố mẹ tôi ở dưới lầu hét lên. Người nhà của ông cố tới rồi. A Tú, mau xuống đi. A Tú. À, chỉ là mụn trứng cá thôi. Chắc là do nó lên núi chơi nghịch đồ bẩn. Đến... Được rồi, tối chị bảo mẹ nấu nước hoa mẫu đơn cho nó tắm là được rồi. Đừng có lo. Chị dâu nói xong, kéo tôi ra ngoài. Mới có người chết, chị với anh cô phải giải quyết những chuyện còn lại. Cô đưa bố với các cụ đến trung tâm dành cho người cao tuổi để tập thể dục đi. Chừng nào đến bữa sáng thì mẹ sẽ gọi. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện anh trai bị thương ở tay hôm qua, thì lại có tiếng của ông trưởng thôn nói như hét ở dưới tầng dưới. À Tú, có chuyện gì vậy? Chị dâu vội đẩy tôi ra ngoài. Đừng có nói nhiều nữa. Mình là người một nhà, lỡ miệng nói sai gì đó thì những người khác cũng chẳng được yên đâu. Lúc nói điều này, chị dâu tôi trông rất hung dữ, giống hệt những cái cảnh anh tôi tự ăn thịt mình hôm qua vậy. Trưởng thôn và người nhà ông cố đều tới. Chị tôi vội vàng dẫn họ lên phòng 204. Trước khi đi còn nhìn tôi chăm chăm. Ông trưởng thôn cũng nhìn tôi cười nói. Hàn Sa, cháu với bố đưa những người khác đi tập thể dục buổi sáng đi. Bố tôi cũng sợ tôi phá hỏng chuyện ở đây, cho nên vội vàng kéo tôi xuống dưới lầu. Tôi vốn muốn tìm cơ hội để nói chuyện mọi người mộng du, thì mẹ tôi đã bắt đầu nối các cụ già với nhau bằng sợi dây, rồi bảo tôi quay video gửi vào nhóm. Sau đó bà đi làm bữa sáng. Trước mặt bao nhiêu người, tôi làm sao có thể kể chuyện gia đình mình bị mộng du, cho nên chỉ đành làm theo hướng dẫn của bố tôi, đi sau quan sát và quay video. Một vài ông cụ tò mò ngó xem tôi quay như thế nào. Trong đó có một ông cụ đã 72 tuổi. Ông cụ nắm lấy tay tôi thều thào. À Xa Xa, làm như vậy không đúng, để ông dạy này. Vừa nói, khuôn mặt của ông vừa ghé sát lại gần. Mấy ông cụ khác cũng chen chúc đến. Dậy từng bước thôi, đừng vội dậy mấy cái chuyện trên giường. À, có gì chúng ta trao đổi sau. Tôi nghe thấy mà phẫn nộ. Những cụ già bị đưa đến viện dưỡng lão, kẻ thì mất vợ không ai chăm sóc, người thì không hợp với con cái, cho nên tự bỏ tiền tới đây sống. Tôi biết là tính cách của họ hầu hết đều có vấn đề, nhưng không ngờ là nhân cách của họ cũng có vấn đề như vậy. Ông làm gì đấy? Tôi giật điện thoại, liếc nhìn bảng tên dán trước ngực ông cụ đang nắm tay tôi. Ông ta tên là Tiền Tam Tư, cũng ở phòng 204, nằm đối diện với ông cụ cố. Bạn cùng phòng của ông mới chết, thái độ này có gì hay ho lắm sao? Lúc còn sống, ông ta còn thú vị hơn tôi nhiều. Tiền Tam Tư tự như không biết xấu hổ, thậm chí còn nghiêng nghiêng người dí vào mặt tôi. Sau này ông sẽ cho cháu xem nhiều điều thú vị. Lúc nói, mùi tanh từ trên người của ông ta xộc vào mặt, cái mùi y hệt như mùi của thằng bé Hạo Minh. Ông ta cứ nói như vậy làm tôi ghê sợ, đẩy ông ta ra. Tôi cầm điện thoại đánh thẳng vào mặt ông ta. Được rồi, thế thì tôi cũng sẽ cho con của ông xem những điều thú vị đấy. Ấy cô bé, đừng có giận chứ. Tôi đùa thôi mà. Tiền Tam Tư mỉm cười, xoay người cùng với những cụ già khác đi về phía trước. Tôi phẫn nộ, muốn tìm bố tôi kể cho bố nghe chuyện mọi người mộng du. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu thì tôi phát hiện bố tôi đang nói chuyện với mấy ông bà cụ. Mặt của mấy bà cụ mặt đỏ bừng, có người còn cười máng bố tôi đấy. Già rồi còn không nên nết. Khi nhìn thấy cảnh này, Tiền Tam Tư lại quay đầu mỉm cười với tôi. Tôi trừng mắt nhìn ông ta. Tôi đi vòng qua đám đông, tiến thẳng về phía trước để tìm bố. Lúc đi ra chỗ cây hồng, tôi nhìn thấy thanh niên mặc đồ đen tối ngày hôm qua đang tựa lưng vào gốc cây hồng lạnh lùng nhìn Tiền Tam Tư. Thế nhưng dường như chẳng có ai để ý tới anh ta cả. Các ông bà cụ đều đang hào hứng kể những chuyện tục tĩu về ông cố. Tôi chạy đến chỗ người thanh niên. Ông già kia chết thật rồi sao? Sao anh biết? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi, người thanh niên ghé tai tôi thì thầm. Cái tên Tiền Tam Tư kia đó, rất nhanh rồi cũng sẽ chết. Anh ta nói nghe bâng quơ, thế nhưng lọt vào tai tôi nó giống như một lời nguyền in sâu vào trong tâm trí. Tại sao? Khi tôi ngước lên muốn hỏi thì trước mặt tôi chẳng còn gì cả ngoài cái cây hồng cũ. Mọi người đã đi được một đoạn, Tiền Tam Tư ở trong đám đông vẫn còn gào lên. Xa xa, ông không đi được nữa, đỡ ông với. Mấy ông già bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười theo. Nhớ lại sự kỳ lạ đêm qua, trái tim của tôi như muốn tê dại đi. Tôi nhìn khắp nơi, thậm chí còn đi quanh cây bưởi, nhưng không thấy người thanh niên kia đâu. Tôi liếc mắt nhìn ông già Tiền Tam Tư đang cười thô bỉ với mình, thầm nghĩ cho dù như thế nào thì viện dưỡng lão liên tục có người chết cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Tôi vội vàng đi theo để trông chừng Tiền Tam Tư, ít nhất phải tìm cách đưa ông ta về trước. Đến trung tâm phục hồi chức năng, từng người bắt đầu luyện tập với các thiết bị. Bố tôi đang ở đằng sau đỡ một bà cụ, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống. Còn Tiền Tam Tư thì vừa xoa tay vừa nói chuyện với một bà cụ khác, miệng còn nhèo cả nước dãi. Những cụ già ở trong thôn khi nghe tin có người chết thì đến hỏi thăm. Sau khi ổn định người của viện dưỡng lão, tôi định tìm cơ hội nói chuyện với bố tôi về việc mộng du. Trong một ngày, viện dưỡng lão xảy ra quá nhiều việc, muốn tiếp tục kinh doanh cũng khó. Cả nhà còn bị chứng mộng du, thế cho nên tốt nhất nên tạm thời đóng cửa viện dưỡng lão rồi đi khám bác sĩ. Thế nhưng đến khi đến gần bố, tôi thấy áo khoác của ông ta phanh ra, quần không kéo khóa. Còn bà cụ đằng trước được ông ấy đỡ đang đu đưa. Đầu của tôi như muốn nổ tung. Tôi vẫn chưa tiêu hóa được chuyện của thằng bé Hạo Minh muốn tìm thời gian để nói chuyện với gia đình mình. Thế nhưng như thế này là sao? Hàn Sa, Có chuyện gì? Bố tôi vẫn đỡ bà cụ tựa sát vào người mình, giống như không có vấn đề gì cả. Bà cụ hoảng hốt dãy giụa, nhưng được bố tôi đỡ. Ai cẩn thận kẻo ngã. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn bỏ chạy. Trước khi xin nghỉ việc để về quê, đồng nghiệp biết nhà tôi có mở một viện dưỡng lão tư. Đều đùa viện dưỡng lão thời nay hay bắt nạt người già, trong đó cất giấu nhiều câu chuyện thương tâm. Tôi cứ nghĩ những cụ già ở đây đều là người quen, người làng, thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi không ngờ bố tôi lại làm chuyện như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người thế này. Lúc này tim của tôi đập thình thịch, rõ ràng là đang dấy lên sự oán giận và sự ghê tởm. Tôi há miệng thở hổn hển thì chợt nhìn thấy người thanh niên kia lại đang đứng ở dưới gốc cây bạch quả gần đó. Anh ta nhìn bố tôi, cười cười rồi chỉ tay về hướng khác. Tôi nhìn theo tay thì phát hiện lão Tiền Tam Tư lại đang nói chuyện với một cụ già lúc nãy đã biến mất từ bao giờ. Nhớ tới việc anh ta nói ông sắp chết, tôi vội vàng chạy đi hỏi bà cụ. Này, Tiền Tam Tư đâu rồi? Bà cụ thở dài. Bị yêu tinh rụ rỗ đi rồi. Đúng là không biết xấu hổ. Mới sáng sớm đã đi tìm khách. Tôi nghe mà sững sờ. Mấy ông già bên cạnh đang bàn chuyện của Tiền Tam Tư, giơ tay chỉ về phía vườn cam. Bị thơm lưu của cháu gọi đi ăn vọng nữa. Mau đuổi theo đi. Ăn linh tinh nhiều quá rồi đến lúc không ăn được cam. Nhìn nụ cười của bọn họ cộng với lời nói khinh miệt của bà cụ, tôi lại liên tưởng đến hành động của bố mình. Tôi đâu có còn là một đứa trẻ nữa. Tôi biết ăn vụng trong lời họ nói ý nghĩa là gì. Tôi sợ thật sự là như vậy. Bầu không khí sáng sớm lẽ ra phải trong lành, thế nhưng ở đây tôi lại ngửi thấy mùi hôi thối. Quay đầu nhìn người thanh niên ở dưới gốc bạch quả, quả nhiên là khóe miệng của anh ta đang nhếch lên một nét cười chế nhạo. Tôi hít sâu một hơi bước tới. Này, rốt cuộc anh là ai? Nghe tôi hỏi, người thanh niên kia chậm rãi đi đến trước mặt tôi mỉm cười. Tôi là Hoắc Đầu, nơi này không phù hợp với cô. Tốt nhất là cô mau đi đi. Đây là lần thứ hai anh ta nhắc tôi việc này. Nghe mọi người xung quanh bàn tán về cái chết của ông cụ cố, nhớ đến cảnh cả nhà bị mộng du, tôi hỏi. Anh biết tại sao bọn họ bị mộng du phải không? Mọi việc trên đời này đều có nhân quả. Nhà họ Hàn nhà cô tội nghiệp quá nặng, với một tia sinh cơ của cô cũng không đủ để cứu họ. Tội nghiệp gì? Tôi hỏi. Thế nhưng theo ánh mắt của Hoắc Đầu nhìn bố tôi và bà cụ, tôi lại nhận cổ buồn nôn. Tôi không đủ tự tin để nói tiếp. Từ xa có người gọi. Lão Tiền, tối ngày hôm qua ông với ông già cổ hủ kia ngủ chung phòng, có nghe thấy gì không? Tôi nhìn qua thì thấy lão Tiền đội mũ bước ra, khuôn mặt đỏ bừng. Có chứ, ồn ào lắm. Bên cạnh là một người đàn bà khoảng 40-50 tuổi, nước da màu nâu, xăm lông mày. Vào một ngày giá lạnh như ngày hôm nay, vậy mà bà ta chỉ mặc một chiếc váy len mỏng, đi giày cao gót để lộ ra mắt cá chân trắng nõn, thậm chí còn không đi tất. Chiếc váy ôm sát tôn lên dáng người. Bà ta mỉm cười hất hàm nháy mắt với ông già một cái. Ông già lập tức chạy đến. Mấy người xung quanh đều cười to. Này, các cụ đều gần 80 rồi đấy. Làm gì làm? Cẩn thận nhá. Đây là nơi công cộng. Thế mà những người này... Theo bản năng, tôi muốn gọi ông ta. Thế nhưng bàn tay như bị ai đó nắm lấy. Tôi cứ tưởng đó là Hoắc Đầu. Nhưng đến khi quay đầu lại, tôi mới nhận ra đó là bố mình. Sắc mặt của bố tôi tức tối. Đừng có gọi. Chị dâu của con gọi thêm lưu tới đi. Trong đầu của tôi tràn ngập vô vàn câu hỏi. Lúc này Tiền Tam Tư đang đứng ở giữa các cụ già, kể lại chuyện với thím Lưu vừa làm vừa nãy. Những người kia đều đỏ mặt nhìn sang. Mấy bà cụ vẻ mặt khinh thường, trong đó có cả bà cụ vừa lúc nãy đứng cùng với bố tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi trực tiếp gạt tay bố mình ra. Bố, đêm qua mọi người đều bị mộng du đấy. Sợ bố không hiểu, tôi nhấn mạnh. Bố, mẹ, anh hai và cả chị dâu cả thằng bé Hạo Minh nữa đều bị Mộng Du ra bốc đất ăn đấy. Chiều hôm qua lúc tôi về, tôi ăn tối ở trong bếp, nhưng quả tình là chẳng có ai ăn cùng mình. Còn nói vớ vẩn cái gì vậy? Con học nhiều quá cho nên là bị ngơ đấy à? Bố tôi trợn mắt. Bố bị Mộng Du, bố ăn đất mà bố lại không biết sao? Một lát nữa mình về kiểm tra camera, sau đó đóng cửa viện dưỡng lão đi bố. Tôi liếc mắt nhìn ông ấy vẫn còn chưa chỉnh tề lại mà vô cùng khó chịu. Có người chết, gia đình chắc chắn là sẽ phải lao đao. Ít nhất là cũng phải xử lý thi thể, rồi còn phải khai báo tử trạng với cơ quan chức năng quản lý. Thế nhưng chị dâu tôi lại nhờ tôi và bố đưa các cụ đến đây, lại còn nhờ cả thím Lưu đón khách để cho bọn họ có thể ở đây lâu hơn. Không biết là người ta xử lý tang lễ của ông cụ cố như thế nào để tránh rắc rối đây. Tôi muốn nói chuyện lại với bố, nhưng nhớ tới việc ông ấy vừa làm, tôi lại cảm thấy ghê tởm. Giữa ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng mà còn làm chuyện như thế, thì ở nhà nó còn ra làm sao? Bỗng tôi nhớ tới tình trạng của thằng bé Hạo Minh lúc bị Mộng Du. Lúc đầu thằng bé đi ở trên tầng 3 của đàn bà thì mỉm cười đứng ở trước cửa. Tôi quay đầu nhìn mấy bà cụ thì phát hiện họ bị mấy ông già bao vây, trên mặt không một chút biểu cảm. Bà cụ vừa ôm bố liếc nhìn tôi. Lúc này trong nhóm chat của viện dưỡng lão bắt đầu ồn ào. Các con của ông cụ cố liên tục hỏi tại sao ông đột tử mà không hề được đưa đến bệnh viện. Họ đã trả đến 4.000 tệ một tháng. Liệu có phải là ông ấy bị bạc đãi hay không? Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Họ còn gửi những video ghi lại cảnh các cụ già bị y tá của viện dưỡng lão nào đó tát vào mặt, trói trên giường, thậm chí là bỏ đói. Chị dâu kiên nhẫn nhắn tin giải thích dịch vụ của viện dưỡng lão chúng tôi là rất tốt, ngày nào cũng quay video làm bằng chứng, còn mời các con của ông cụ cố qua một nhóm chat khác nói chuyện riêng. Thế nhưng họ không chịu để yên, họ không muốn giải quyết riêng. Cho dù bồi thường thì họ cũng phải muốn rõ ràng ra ở trong nhóm. Kết quả chị dâu tôi đã trực tiếp đăng mấy cái video trên camera lên nhóm. Một là vào giờ nghỉ trưa, ông cụ cố đang ngồi tự thủ dâm ở trên giường. Một là cảnh lúc đi dạo buổi tối, ông ta cố tình đi thụt lùi lại rồi chạy đến chỗ tụ tập chơi cờ, đánh bài ở trong làng. Rồi cứ như vậy mà làm chuyện xx với một bà cô khác. Một cảnh là trước khi đi ngủ, ông ta lại thủ dâm. Ở trong hình ảnh, có cả hình ảnh anh trai tôi đến thuyết phục, bảo ông ta phải nên điều tiết giữ gìn sức khỏe. Sau khi xem những đoạn video này thì cả nhóm chat im lặng. Sau đó rất lâu mới có người bình luận. Này, ông già cố mạnh mẽ thật đấy. Ấy đúng là gương càng già càng cay. Chết dưới ma mộng hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng thấy hạnh phúc. Một lúc sau, chị dâu tôi gọi điện báo bữa sáng đã xong, bảo chúng tôi đưa người về. Lúc tập trung, mấy ông cụ già vẫn còn tỏ ra miễn cưỡng. Họ nói họ đã chưa bắt đầu tập thể dục, họ muốn ở đây thêm một lúc, họ có thể bỏ bữa sáng. Nhưng là mắt họ vẫn đang nhìn đăm đăm về phía thím Lưu, vẫn chưa quay lại. Mấy người dân đang xem náo nhiệt cũng bắt đầu la ó. Khó khăn lắm mới có đồ ăn, dù thế nào cũng phải ăn xong thím Lưu đã, làm sao có thể về là về được. Trong lòng tôi lúc này thì chỉ nghĩ là muốn về, về thật nhanh để lấy video camera cho cả nhà xem cảnh đêm qua họ bị Mộng Du, rồi tìm cách thuyết phục anh hai tôi đóng cửa viện dưỡng lão này. Nhưng bố tôi, trước mặt bao nhiêu người như vậy, bố làm sao có thể để như thế? Cho đến khi chị dâu tôi phải gọi điện cho thím Lưu, nhờ thế mới đến bảo, rồi cười đùa với các cụ vài câu. Sau đó thì thầm vào tai mấy cụ mà còn nấn ná chưa chịu về. Những người này nghe xong thì vui mừng hớn hở, đồng ý về ngay. Vậy là cả đoàn lại rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng mà đi về viện dưỡng lão của gia đình tôi. Chúng tôi về đến nhà. Bác sĩ và điều dưỡng chịu trách nhiệm khám sức khỏe đã đến. Trong khi ấy, các cụ già uống nước rồi được đo thân nhiệt, đo huyết áp. Bố mẹ tôi thì đi chuẩn bị bữa sáng. Thi thể của ông cụ cố đã được gia đình đưa đi. Anh trai tôi đang nói chuyện với trưởng thôn và những người khác ở trong phòng họp. Chị dâu tôi thì bế thằng bé Hạo Minh ra khỏi phòng, chuẩn bị đưa đi học. Tựa như là không hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó lại quay lại gọi những người cao huyết áp lại tập trung để kiểm tra sức khỏe. Chị ấy ra hiệu cho tôi đến để quay video. Thằng bé Hạo Minh hình như vẫn chưa dậy. Hai mắt của nó híp lại, tay trái bị giữ chặt, tay phải thò ra từ cổ áo gãi liên tục, năm ngón tay đều dơm máu. Nghĩ đến hành động kỳ quặc của nó tối ngày hôm qua và những vết thương ở trên người nó, tôi muốn giữ nó lại, nhưng chị dâu tôi lại cản. Này, cô làm gì đấy? Mới có người chết. Nếu như chúng ta không trấn an tốt, những cụ già này sẽ nổi loạn đấy. Có chuyện gì để từ từ nói. Lúc này xe của trường đã tới. Chị dâu vội vàng cùng với thằng bé Hạo Minh chạy ra ngoài. Tôi sững sờ, sau đó ngoan ngoãn đi quay phim rồi giúp mẹ làm bữa sáng. Có chị dâu tôi ở đây cho nên là mọi người cũng trở nên hợp tác. Hầu như tất cả mọi người đều đang cố gắng lấy lòng chị ta. Sau bữa sáng, điều dưỡng viên phát thuốc, bác sĩ đến thăm khám riêng cho một số cụ già có nhiều bệnh nền. Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Tôi đi tìm chị dâu, nhờ chị kiểm tra camera ở tầng 1 sau nhà. Tối ngày hôm qua mọi người đều mộng du. Vết thương ở trên tay anh hai là do anh ấy tự cắn. Còn thằng bé Hạo Minh thì lạ lắm. Nó đã đến chỗ của ông cụ cố. Nói đến đây tôi nhớ lại chị dâu vừa gửi đoạn video cho cảnh sát và mọi người cảnh ông già cố ngồi thủ dâm. Đáng lẽ chị ta phải thấy cảnh thằng bé Hạo Minh ở đó chứ. Tại sao chị ta lại vờ như không biết? Hàn Sa, thế lương của em một tháng được bao nhiêu tiền? Chị dâu đột nhiên hỏi. Em có biết một năm viện dưỡng lão nhà chúng ta kiếm được bao nhiêu không? Kiếm tiền đâu có dễ. Trước đây chị làm việc ở công trường, dầm mưa dãi nắng, còn hay gặp tai nạn lao động, mà mỗi tháng kiếm cùng lắm mới chỉ được 10.000 tệ đâu. Chị ta đến gần vỗ vai tôi. Không phải là anh của cô đã đi gặp bác sĩ rồi sao? Đợi cô tiếp quản viện dưỡng lão, anh cô sẽ lập tức đi bệnh viện. Chị đã tìm được người rồi. Đợi đến khi công việc ổn định, họ sẽ hỗ trợ em với bố mẹ. Còn thằng bé Hạo Minh, chị liên lạc với trung tâm chăm sóc toàn diện rồi. Mấy hôm nữa sẽ gửi nó đi. Tối nay ngủ sớm đi, coi như là không thấy gì cả nghe chưa. Vài ngày nữa mọi thứ sẽ ổn định lại. Chị dâu tôi thở dài. Chúng ta làm sao có thể bỏ những cụ già này được? Con cái họ hầu như đều đã ở xa. Chúng ta mà không quan tâm thì họ sẽ chết đói mất. Trong lúc nói chuyện, có vẻ như chị ta nghĩ đến điều gì đó. Chị đưa điện thoại di động cho tôi. Em có biết gia đình nhà ông cụ cố như thế nào không? Chị ta mở màn hình. Đó là một nhóm chat riêng của con cái ông cụ cố, anh trai và cả chị dâu tôi. Chị ta trượt trượt mấy dòng tin nhắn về mấy ngày trước. Con cháu ông cụ cố đã bàn bạc tang lễ như thế nào. Khi nào thuận tiện sẽ về, họ nhờ anh trai liên lạc với bên nhà tang lễ. Tang lễ và việc chôn cất phải diễn ra trong một ngày, không thể kéo dài thời gian. Còn hỏi chị dâu tôi là có thể lấy lại số tiền còn lại không. Có nghĩa là từ mấy ngày trước, anh trai, chị dâu tôi và kể cả các con của ông cụ cố đã biết ông già sắp chết. Gây rối trong nhóm thực ra cũng chỉ là một cách tuyên truyền ngược. Ngay cả những video quay cảnh người già bị ngược đãi trong viện dưỡng lão khác cũng là sắp xếp mà thôi. Ông già cố đó cũng 83 tuổi rồi, ngày nào cũng làm như vậy. Lúc còn trẻ ông ta còn mạnh bạo hơn. Mỗi khi vợ ông ta không chịu là ông ta đánh vợ mình. Thời đó gia đình nghèo, ông ta còn bán cả những đồ giá trị để ra ngoài đi tìm gái dịch vụ nữa. Chị dâu tôi mở ngăn kéo lấy một hộp điện thoại mới đưa cho tôi. Vợ ông ta thường bị đánh đến mặt mũi tím bầm, gãy chân gãy tay, thế mà vẫn phải làm nụng để nuôi gia đình. Sau này ông ta đi theo quân phiệt, kiếm được tiền cho nên không về nhà nữa. 10 năm trước, ông ta đã ngoài 70, lâm bệnh, tình nhân không muốn chăm sóc, còn ôm tiền bỏ trốn. Ông ta không thể không quay về tìm vợ con. Nhưng một thời gian sau, vợ ông ta được phát hiện là bị một cái ghế đập vào đầu, dẫn đến xuất huyết não, gây tử vong. Ông ta đến gặp trưởng thôn thương lượng, cuối cùng mới được dàn xếp đấy. Nói đến đây thì chị dâu tôi nhướng mày. Cô có biết không, quan hệ huyết thống là cái thứ không thể cắt đứt. Con cái nuôi ông ta lại lén nhìn cháu gái mình tắm, còn mò lên giường của con dâu. Bọn họ tức giận đuổi ông ta đi, thuê người chăm sóc. Nếu như thuê đàn ông thì ông ta gây rối đánh đập người ta. Nếu như thuê đàn bà thì ông ta cứ thế tòng ngồng khỏa thân, suốt ngày làm những cái trò ghê tởm. Em thấy đấy, ông ta vẫn rất khỏe mạnh. Cho đến khi viện dưỡng lão của chúng ta mở cửa, các con của ông ta đã lập tức đưa ông ta tới. Ban đầu, anh hai em tưởng ở đây đông người sẽ không sao. Thế mà nửa đêm, ông ta hay phá khóa vào phòng mấy bà trên tầng 3 ấy. Sau này gia đình mình phải thay phiên nhau canh gác. Thế mà ông ta vẫn còn tìm cách làm bậy. Chị dâu tôi thở dài. Hết cách. Viện dưỡng lão nhà mình phải trả ông ấy cho các con. Nhưng đến viện dưỡng lão mới, ông ta lại bắt nạt cả các hộ lý và các y tá trẻ. Cuối cùng lại phải đưa về đây đấy. Ngay cả thiếm lưu cũng không chịu nổi, phải nhờ người khác hỗ trợ. Vậy cô nói đi, viện dưỡng lão chúng mình phải làm sao đây? Hàn Sa, cô phải nhớ, phụ tử mới có tử hiếu. Ở đây 26 người, nhưng cũng chỉ có 8 bà cụ là còn được người ta đưa đến đàng hoàng. Chị liên lạc với thiếm lưu, cũng là có nỗi khổ riêng của chị. Chị dâu tôi chỉ vào cái điện thoại. Đây là loại điện thoại mới nhất đó. Cảm ơn em, hôm qua đã cứu thằng bé Hạo Minh. Biết đâu việc tôi nhét cái điện thoại di động vào miệng anh trai tôi, chị dâu tôi đã nhìn thấy ở trên đoạn băng ghi hình. Thế nhưng sau tất cả, chị ta vẫn không nỡ từ bỏ cái viện dưỡng lão này. Tất cả chỉ vì tiền thôi sao? Viện dưỡng lão gia đình chúng tôi được thành lập 6 năm trước. Khách hàng đầu tiên chính là bà nội của tôi. Bà đã lớn tuổi, một bên mắt bị mù, cần người chăm sóc nhưng lại muốn ở quê chứ không lên thành phố. Bố mẹ tôi có công việc kinh doanh nhỏ chẳng bỏ được, nhưng lại rất lo cho bà nội. Thế nên anh trai và chị dâu chủ động xin về quê chăm sóc bà nội và mở viện dưỡng lão. Người già nông thôn không muốn xa quê, có người phải vật lộn ở bên ngoài kiếm sống, hoặc phụ giúp con cái chăm cháu. Có người thì lớn tuổi lại sống một mình, chẳng thể tự lo cho bản thân. Vì vậy anh trai sắp xếp lại căn nhà ngày xưa, hẹn gặp trưởng thôn để thương lượng. Phải mất mấy tháng trời mới giải quyết xong giấy tờ. Lúc đầu thì chẳng ai gửi các cụ tới cả, bởi vì theo quan niệm đưa người già vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Các cụ ông thì khăng khăng không muốn, mấy cụ bà thì sợ người ta nói ra nói vào. Cuối cùng anh trai tôi cùng với trưởng thôn đến một số gia đình thực sự cần giúp đỡ thuyết phục họ đến viện dưỡng lão. Chị dâu tôi vốn có nghề là điều dưỡng, chị đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc mọi người, nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp. Còn anh trai tôi lúc ấy thì quay video quảng bá và vận hành viện dưỡng lão. Từ viện dưỡng lão được chấp nhận, chỉ trong vòng một năm đã có mấy chục người đến sống. Cũng có người đến hỏi thăm viện dưỡng lão có thể làm được gì. Suy cho cùng thì người già vẫn thích ở quê, hơn nữa do người cùng làng chăm sóc sẽ không bị ngược đãi như là người ta vẫn kể chuyện ở trên mạng. Anh tôi thì chỉ nhận những cụ già trên 70 tuổi. Những cụ ở độ tuổi này thường đã có đến 4-5 người con trở lên. Tất cả đều cũng đã 40-50 tuổi rồi. Đã là cái độ tuổi có sự nghiệp riêng, có tài chính vững mạnh, hoàn toàn có thể chi trả cho viện dưỡng lão. Ví dụ như chi phí cho một cụ tháng 4.000 tệ, trừ 1.500 tiền ăn uống và 500 cho phụ phí, thì chăm sóc 10 cụ một tháng có thể kiếm được 20.000. Số người đến viện dưỡng lão càng ngày càng nhiều, bố mẹ tôi cũng phải về quê xin phép cơ quan có thẩm quyền để xây viện dưỡng lão to đẹp đẹp như ngày hôm nay. Hiện giờ đã có 32 ngày đăng ký. Tết sắp đến, có 6 cụ có con chuẩn bị kết hôn cho nên đi dự tiệc tùng. Năm trước, anh trai bắt đầu mở chi nhánh ở làng bên. Ngày đầu có đến hơn 40 khách hàng tiềm năng. còn chưa kể đến các khoản thu vô hình khác. Ví dụ nếu như gọi thêm lưu đến thì khách hàng bắt buộc phải trả thêm tiền, hoặc nếu như dùng thuốc hoặc cần bổ sung thực phẩm chức năng cũng phải trả thêm. Doanh thu một năm là gần đến 1 triệu tệ, thậm chí còn nắm cả quyền quyết định sống chết của người khác. Mấy cụ già thì phải nịnh nọt lấy lòng, con cái vì không muốn cầm những củ khoai nóng bỏng tay này, không để các cụ bị ngược đãi, không muốn chuyện xấu trong nhà bị rêu rao thì cũng phải nịnh nọt, để những người cao tuổi này không thành gánh nặng của xã hội. Thì ở trong làng, trong thôn, cả ở trên trấn cũng hỗ trợ. Nói chung xét về mọi mặt thì vào viện dưỡng lão đều có lợi cả. Tôi cứ tưởng chị dâu tôi không biết chuyện mọi người bị mộng du, không ngờ chị biết cả. Nhưng là chị không nỡ bỏ, chẳng buông xuống được. Tôi cất lại cái hộp di động. Cái của tôi chỉ có 1.000 tệ, mà cái này chị dâu tôi mua hơn 10.000 tệ. Tôi không nhận nổi. Ngay khi tôi đóng ngăn kéo thì phía sau truyền đến tiếng của Hoắc Đầu. Tiền tập tư sắp chết rồi, cô có đi xem không? Tôi sợ hãi quay người lại. Anh ta hào hứng nhìn tôi, còn đi đến trước mặt tôi hít một hơi thật sâu. Là sẽ chết rất kỳ lạ đó. Rốt cuộc anh là ai? Đêm qua anh ta nhìn Hạo Minh chằm chằm, xuất hiện trước cửa phòng của ông cụ cố, sau đó ông cụ cố chết. Hôm nay anh ta lại nhìn Tiền Tam Tư tầm tà chằm chằm, còn nói là ông ta sẽ chết. Bây giờ lại còn nhắc nhở tôi. Chẳng lẽ đây là câu hồn thuật? Ở nơi này chỉ có mùi của cô tôi mới thấy dễ thở, còn tất cả những kẻ khác đều tanh thối. Tôi nghĩ đến mà nghẹt thở đến muốn chết đây. Anh ta vừa nói dứt lời thì ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng hét kèm theo những tiếng khúc khích. Tôi liếc nhìn Hoắc Đầu rồi vội chạy ra thì thấy Tiền Tam Tư đang nằm ở trong phòng 204 rên rỉ la hét. Nhưng thay vì cầu cứu, ông ta lại đang cố gắng thủ dâm. Ngoài cửa mấy ông cụ khác đang cố kéo ông ta ra, nhưng ông ta lại đuổi họ đi. Họ khuyên can: "Này, Tiền Tam Tư, ông còn làm như vậy là ông dễ chết đấy, đừng có lộn xộn nữa. Đến cả ruột gan cũng sắp bị chọc thống luôn rồi." Thế nhưng Tiền Tam Tư vẫn muốn đóng cửa. Ở bên ngoài dù sao cũng đông người, bọn họ cùng gò sức kéo ông ta ra ngoài. Tôi thấy ông ta không có mặc quần, ở sau lưng đã dính máu, còn trước bụng thì có một vết thương như có vật gì trong bụng muốn chọc thủng ra. Lúc này trưởng thôn, anh hai tôi và cả những người khác đang họp ở phòng bên kia cũng chạy đến. Thấy vậy thì kêu to. Bác sĩ tầng dưới cũng chạy lên. Khi chứng kiến chuyện xảy ra thì trợn mắt ngơ ngác. Tôi vội vàng gọi xe cấp cứu, sau đó chạy lên hỗ trợ. Tôi nhờ người tắt nguồn điện, nếu như cứ tiếp tục khoan vào như thế thì không khéo sẽ mất mạng. Em đứng sang một bên, chuyện này đàn bà con gái như em đừng có tham dự vào. Anh hai tôi đẩy tôi ra. Cái thứ dính đầy máu kia hình như bị dò điện. Anh tôi cố lau bằng khăn giấy, ấn nút nguồn mà không thể nào tắt được. Có người bảo là tháo pin ra, thế nhưng món đồ chơi kia lại là cục sạc. Cái này chẳng ai dám trực tiếp cầm lôi nó ra cả. Lúc này nhìn anh trai cầm sấp tiền, tôi chần chừ mấy giây hét: "A Tú, mau đến đi, xảy ra chuyện rồi." Khi nãy nghe chị dâu nói về đam mê của ông già cố và ông già tiền, tôi chỉ tưởng tượng ông ta cùng lắm là thủ dâm, thế nhưng không ngờ ông ta lại có hành động biến thái đến như thế này. Bây giờ hiện trường vô cùng hỗn loạn, chị dâu và nhân viên y tế đang vội vàng sơ cấp cứu. Cầu thang đã chật kín người, vô cùng nguy hiểm. Tôi vội đi đến giải tán đám đông, đặc biệt là mấy bà cụ. Tôi duỗi tay muốn đỡ mấy bà về phòng, ai ngờ đâu lại đỡ đúng người đã dính líu với bố tôi ở trung tâm phục hồi chức năng. Bà già hừ lạnh một tiếng, luồn qua dưới nách của tôi chạy đến trước cửa phòng Tiền Tam Tư nhổ nước bọt. Anh trai vội vàng nhờ bố mẹ sơ tán các cụ già để tránh cho họ chen chúc ở cầu thang, gây ra tình trạng dẫm đạp, bảo tôi đỡ những người chống nạn đi xuống nhà trước. Khi xuống nhà, tôi vẫn còn nghe tiếng rên rỉ của Tiền Tam Tư vọng xuống. Ông già ở phòng 205, người đầu tiên phát hiện sự việc đang bị mọi người vây hỏi. Ông ta cười quái dị. Lão cố ra đi vội vàng, để lại đồ chơi không ai trông coi. Thế nên lão tiền tò mò, phát hiện trong đấy có nhiều thứ hay ho. Sáng nay ông ta được Lưu Diễm cho ăn no rồi, về phòng không còn đồ ăn cho nên chọn cái to nhất. Ai ngờ mà lại xảy ra sự cố, liên tục khoan bậy khoan bạ. Những người khác bàn tán sôi nổi. Tôi nhớ lại lời cảnh báo của Hoắc Đầu. Theo bản năng tôi nhìn lên cầu thang. Vừa ngẩng đầu thì tôi thấy Hoắc Đầu đang đứng ở một góc tối, mỉm cười nhìn tôi. Sau đó anh ta vươn tay bóp cổ Tiền Tam Tư, nhấc ông ta lên, xách qua xách lại, quơ quơ. Ngọn lửa đột nhiên từ hai tay của Tiền Tam Tư bốc lên. Ông ta đau đớn muốn mở miệng kêu la, thế nhưng Hoắc Đầu lại nắn vuốt cổ tay ông ta một cái. Ánh lửa bùng lên, chạy thẳng lên trên đầu của ông ta. Sau đó chẳng còn âm thanh nào khác. Chớp mắt, lão Tiền Tam Tư đã bị thui thành tro bụi. Hoắc Đầu phủi tay như thể là nó rất bẩn. Anh ta vẫn nhìn tôi mà cười cười. Tôi chợt nhớ hành động của Tiền Tam Tư, giả vờ xem lại video để nắm tay tôi hôm trước. Là anh ta trả thù cho tôi sao? Nghĩ đến việc Tiền Tam Tư bị đốt thành tro, trong đầu của tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi vội chạy lên lầu. Vừa đến gần thì tôi ngửi thấy một mùi, nó như là mùi lòng lợn. Ở dưới đất đầy rác rưởi trộn lẫn với máu. Thấy tôi, anh hai tôi hét lên. Không được nhìn, đi xuống lầu đi. Sau đó anh ta chặn trước mặt tôi. Thế nhưng tôi đã nhìn thấy cảnh Tiền Tam Tư bị xuyên sọ. Cái thứ lòi ra trước bụng của ông ta vẫn còn rung lên cành cạch và kêu lên ù ù. Hình như còn có mấy xúc tu nhỏ vô cùng kỳ lạ. Vậy là trong một buổi sáng, viện dưỡng lão đã có đến hai người chết. Ông già cố thì còn đỡ, mọi người đã bàn bạc với con cháu của ông ta trước. Ông ta chết như thế nào và sau khi ông ta chết phải làm gì thì không đáng lo. Nhưng Tiền Tam Tư thì khác, chết rất kỳ lạ, lại còn có nhiều người chứng kiến, không dễ dàng giải quyết. Bố mẹ tôi hốt hoảng giúp chị dâu tập trung mọi người ở phòng sinh hoạt tại tầng 1, bật tivi cho họ xem, hoặc là cho họ chơi bài. Thật ra chẳng cần thiết, họ vừa túm lại với nhau đã bàn tán sôi nổi về ông già cố và lão Tiền. Chị dâu sợ tôi nhắc đến chuyện mộng du, cho nên nhờ tôi canh cửa phòng sinh hoạt. Đừng có học nhiều đến mức tự biến mình thành con mọt sách đấy. Cô lo trông chừng họ, đừng để họ chạy ra ngoài xem náo nhiệt nghe chưa. Những chuyện khác đợi nhà mình đóng cửa lại bảo nhau, cô hiểu chưa? Ánh mắt của chị dâu tôi vô cùng sắc bén, mà tôi thì chỉ biết gật đầu. Là người cùng làng, mấy cụ già bắt đầu bàn tán về Tiền Tam Tư thời còn trẻ. Thỉnh thoảng lại có người quay sang hỏi tôi. Cháu biết không? Cháu có từng nghe nói chưa? Không cần họ hỏi, tôi tự chủ động nói. Vợ của Tiền Tam Tư mất sớm. Ông ta có hai đứa con, một trai một gái, vô cùng hiếu thảo. Ban đầu là họ đón ông ta về sống chung. Nhưng sau 4 lần vào bệnh viện, ông ta lại bị đưa về làng. Trong số những cụ già ở đây, có một người có con là bác sĩ. Mọi người đều cùng quê. Con trai của Tiền Tam Tư thỉnh thoảng gọi điện nhờ vả, cho nên biết rất rõ. Có lần bất cẩn, ông ta đã bị một chai bia cắm thẳng vào trong. Có một lần khác là con rắn đồ chơi của cháu. Nghe nói món đồ chơi đó làm bằng gỗ có pin. Lúc mở công tắc thì nó sẽ bò trườn về phía trước. Trong lúc dọn dẹp, ông ta đã thấy và nhét nó vào trong. Một lần khác là gia đình ông mua lươn, thế nào mà ông già cũng cầm nhét nó vào. Sau hai vụ lần trước, ông ta không dám nói. Con lươn ở trong người chết đến mức tanh thối, nhiễm trùng. Cuối cùng là phải đi mổ lấy nó ra. Người con trai của ông ta không chịu nổi nữa, đành gửi ông già cho em gái. Kết quả lại có một chai mỹ phẩm bị kẹt trong người, bắt buộc phải đến bệnh viện để lấy ra. Nghe nói cái chai kia rất khó lấy đó. Ông già đang kể chuyện liếc nhìn tôi, rồi nhếch mép. Cháu nói thử xem, cái chai to như vậy, đường sinh em bé của đàn bà còn không chịu nổi, thế mà lão Tiền. Ông ta vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Theo bản năng tôi lùi lại né tránh, định xoay người bỏ chạy. Ông ta đột nhiên lao ra ngoài. Tôi lập tức nắm lấy cổ áo của ông ta kéo ông ta lại. Lão ta cười cười. Ông cụ cố chết, Tiền Tam Tư vẫn có ý đồ xấu với tôi, giống như Thiếm Lưu. Tiền Tam Tư chết, trong mắt những người ở đây chỉ có những tin đồn về việc ông ta nhập viện. Cứ tưởng khi chứng kiến cái chết của Tiền Tam Tư, bọn họ sẽ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ xem ra, sống chết cũng không bằng một lần khoái lạc. Cuối cùng cực chẳng đã, tôi phải đóng cửa lại, nhốt họ ở bên trong. Những lời Hoắc Đầu nói quanh quẩn ở trong đầu. Lúc tôi ngẩng đầu, tôi phát hiện anh ta đang đứng tựa vào cửa kính, nhìn những cụ già bên trong. Nhìn anh ta, tôi mới cẩn thận hỏi: anh có phải là người đi câu hồn không? Anh là đầu trâu mặt ngựa hay là hắc bạch vô thường? Tôi không phải là người đi câu hồn. Chẳng phải lúc nãy cô đã thấy rồi sao? Tôi ở đây để thiêu rụi hồn phách. Ngoại trừ cô ra thì những người ở trong viện dưỡng lão này đều không xứng đáng được đầu thai. Ở đây đông người, tất cả còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Thế nên tôi đến. Hoắc Đầu đến gần tôi. Cô đoán xem, người tiếp theo chết là ai? Anh ta đang đùa sao? Việc này nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh ta. Thế nhưng Tiền Tam Tư không phải là vì chơi đùa với hậu môn trực tràng của mình hay sao? Tại sao chết rồi mà hồn phách của ông ta vẫn còn bị thiêu hủy, không thể tái sinh? Nghĩ đến hành vi kỳ lạ của người nhà mình, tôi run run. Chẳng lẽ gia đình tôi rồi cũng thế? Chẳng lẽ linh hồn của họ rồi cũng sẽ bị thiêu rụi, không bao giờ được đầu thai sao? Cô không biết sao? Hoắc Đầu ghé sát vào cổ tôi hít sâu một hơi, sắc mặt của anh ta dịu lại. Thế thì cô phải nhanh lên, bởi vì họ không còn nhiều thời gian đâu. Anh nói như vậy là có ý gì? Tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì đúng lúc này, ở bên tai có tiếng còi xe cảnh sát. Anh hai tôi và trưởng thôn vội vàng chạy xuống đón tiếp, còn chị dâu thì liếc nhìn cảnh cáo tôi. Khi tôi quay lại thì Hoắc Đầu đã biến mất. Tôi càng lúc càng trở thấy bất an. Anh hai tôi đang đi vào. Tôi nhớ lại, Hoắc Đầu hỏi đoán xem là người chết tiếp theo là ai, có nghĩa là sẽ còn có người phải chết. Hoắc Đầu thậm chí còn nhắc đến là người nhà tôi. Không lẽ Hoắc Đầu xuất hiện ở đây chứng tỏ là viện dưỡng lão này có vấn đề. Chỉ cần đưa mấy cụ già này đi xa thì có thể giải quyết được một phần. Anh trai và chị dâu thì chắc chắn biết chuyện mộng du. Bố tôi thì không tin. Thế thì còn mẹ thì sao? Hơn nữa, liệu mẹ có biết chuyện bố và mấy bà cụ? Tôi mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy ghê tởm. Tôi cầm di động gọi cho mẹ. Viện dưỡng lão này do anh trai và chị dâu quản lý. Bố thì làm ra chuyện ghê tởm kia. Vậy thì tôi sẽ khuyên mẹ tôi rời khỏi đây trước. Thế nhưng điện thoại của mẹ không bắt máy. Tôi bắt đầu hoang mang gọi cho chị dâu. Chị đi xuống đây, em có việc phải tìm mẹ. Chị dâu còn đang định nói gì đó thì tôi cúp máy. Lúc xuống lầu, chị ta tức giận, cật vấn. Này, cô đang định làm cái gì đấy? Mọi thứ đang hỗn loạn mà cô còn... Tôi kéo chị dâu chỉ vào những người đang ở trong phòng sinh hoạt chung. Chị nhìn xem, những việc này không phải là trùng hợp, cũng không phải là tai nạn. Có người đến câu hồn đấy. Mọi người trong viện dưỡng lão sẽ chết. Chết hết cả chị. Chị lo mà trông chừng họ đi, đừng để họ xảy ra chuyện. Tôi đi tìm mẹ. Mẹ đang ở đâu? Tôi nắm chặt tay chị dâu. Tôi không quan tâm mọi người đang làm gì. Tôi sẽ đưa mẹ đi trước. Những chuyện còn lại các người tự giải quyết. Còn đang nói chuyện với chị dâu thì tôi đột nhiên nghe tiếng mẹ. A Tố, sao lại xuống đây? Cảnh sát bảo con đi lấy video giám sát kìa. Nhanh lên, con ông cụ Tiền sắp đến. Còn không lo liệu bên phía cảnh sát xong là phiền toái đó. Chị dâu tôi cười lạnh. Con gái ngoan của mẹ đang tìm mẹ nữa. Nó sợ mẹ có chuyện. Con nói mình làm chuyện xấu, tất cả sẽ chết. Mẹ xem, có chết thì cũng là con chết. Nếu không phải là cần... Chị dâu tôi tỏ ra khinh thường. Thế nhưng nói đến đây thì thái độ của chị ta lập tức thay đổi. Quay sang: không phải chỉ là mộng du thôi sao? Anh hai cô còn tự cắn tay mình. Mà có chết đâu. Chị ta còn chưa nói hết câu thì điện thoại di động đổ chuông. Bây giờ tôi bận rồi, cô đừng có kiếm chuyện. Chị ta xem di động, vừa thấy tên người gọi là cô Lưu trưởng mẫu giáo ngôi sao, chị ta trừng mắt nhìn tôi rồi bắt máy. Alo, cô Lưu. Alo, mẹ của Hảo Minh, chị mau đến đi, xảy ra chuyện rồi, đáng sợ lắm. Cô Lưu đầu dây bên kia khóc nức nở. Chị mau đến đi. Ở trong cuộc gọi video, thằng bé Hảo Minh đang ở trên giường ngủ, quần áo và chăn bông của nó dính đầy máu, nó tự đá vào chân, tự cắn bắp chân của mình, ở trên tay trên mặt của nó cũng toàn là máu. Ngoài ra còn có tiếng gào thét của lũ trẻ, những đứa khác và cả tiếng thảo luận của các giáo viên. Chắc là họ đang gọi cảnh sát. Giữ nó lại, trời ơi, giữ nó lại, mau lên, sao lại thế này? Không được, tôi mới đến gần. Nó lại hỏi tôi có muốn ăn không, thậm chí nó còn muốn cắn tôi nữa. Cô giáo Lưu giơ tay, ở trên cổ tay cô có một vết máu. Vết thương đó không phải là dấu vết cắn xuống để lại, mà là cắn rồi giật ra. Cô giáo Lưu liên tục giục chị dâu đến xem. Chị dâu kinh hãi quay lại nhìn mẹ. Tay chị run đến mức không cầm được điện thoại, vừa khóc vừa nói. Giữ nó lại, khống chế nó trước, đừng để nó như thế, đừng để nó như thế. Thế nhưng có vẻ như Hảo Minh nghe được tiếng của chị ta, lập tức quay phắt khuôn mặt đầy máu về bên này. Cô Lưu đang hoang mang lùi lại, lúc này cô đã chạy ra khỏi phòng đóng cửa. Làm sao mà tôi giữ được nó, sức nó mạnh lắm, tôi bảo vệ đâu. Khi cô Lưu kêu lên, Hạo Minh lúc này giơ cái chân đầy máu. Mẹ ơi, ăn ngon lắm, không đói nữa. Ngay sau đó, máu thịt nó đang nhai trào ra khỏi miệng. Cô Lưu hét lên. Trời ơi, bảo vệ, ai đó làm ơn gọi bảo vệ đi. Chị dâu tôi run rẩy, cả người ngã vật ra đất, sắc mặt tái nhợt. Mẹ tôi bật khóc. À Tú, Hàn Tịch, trời ơi, Hạ Minh làm sao thế này? Tôi nhìn quanh tìm kiếm Hoắc Đầu. Nếu như anh ta ở đây, Hạ Minh chắc chắn sẽ không như vậy. Bất thình lình, Hoắc Đầu từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh. Giọng của anh ta thì thào. Nó thực ra đã chết rồi. Đây là sự bắt đầu của gia đình cô đó. Tôi không biết Hoắc Đầu nói vậy là sao, chết là sao. Thế nhưng cái cách Hạo Minh mộng du tối ngày hôm qua, nhất là khi nó tiếp xúc với ông già cố, tại sao lại là nó? Nó chỉ là một đứa trẻ đang học mẫu giáo. Lúc viện dưỡng lão khai trương thì nó mới chỉ nằm trong bụng mẹ. Mẹ tôi đang òa khóc nức nở, còn chị dâu của tôi cứ lẩm bẩm. Không, không thể nào, không thể nào, đã làm phép rồi mà. Hạo Minh sẽ không sao, không sao. Chị dâu bỗng nhiên lao tới giữ chặt lấy tôi. Chị và anh trai cô phải đi xem Hạo Minh. Chuyện ở đây cô xử lý ngay chưa? Giao việc xong, chị dâu kéo mẹ tôi đi, còn thì thầm với bà ấy điều gì đó. Đúng lúc này anh hai tôi cũng chạy xuống. Thằng bé Hạo Minh bị làm sao? Chị dâu túm lấy anh. Đến trường mẫu giáo rồi biết. Anh trai quay đầu muốn nói với tôi gì đó thì chị dâu hét lên. Nhanh lên, còn nếu không con trai anh chết đó. Anh hai nhìn tôi một giây rồi cùng chị dâu ra ngoài. Hy vọng đến nơi họ sẽ điện về cho tôi nghe tình hình của Hạo Minh. Thằng bé không thể chết, cho dù là quả báo gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào trút xuống đầu một đứa bé. Mẹ kéo tôi. Cảnh sát còn ở đây, mình lên lầu giải quyết chuyện của lão Tiền. Bố con không biết ăn nói, còn con có học, con giải quyết. Trưởng thôn ở trên lầu gọi. À Tú, Hàn Hy, video giám sát có chưa? Người ta đang chờ đây. Bố tôi cũng chạy xuống hỏi chuyện của Hạo Minh. Sau đó nhìn mẹ tôi rồi nói với tôi. Con cứ lên lầu đi, chuyện dưới này bố mẹ lo. Trưởng thôn đi xuống. Sao thế? Cái chết của lão Tiền có vấn đề gì sao? Bố tôi đẩy tôi, bảo xử lý vụ camera giám sát và làm việc với cảnh sát và trưởng thôn. Bị đùn đẩy vào một mớ hỗn độn, tôi vô cùng bất an. Trưởng thôn kéo tôi, mẹ vỗ vai tôi đẩy tôi lên lầu. Mới bước lên lầu 2, theo bản năng tôi nhìn xuống, thấy Hoắc Đầu đã đứng ở góc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Tim tôi như đập lỡ một nhịp. Không lẽ người chết tiếp theo sẽ là tôi? Nhưng tôi nhớ rằng anh ta đã từng nói là tôi sẽ không chết, cho nên tôi dần dần bình tĩnh lại. Thi thể của Tiền Tam Tư được phủ vải trắng, ngay cả vết máu ở dưới đất và ruột bị moi ra cũng được che lại. Trưởng thôn khá thân với cảnh sát, cho nên ông ta khai báo vụ việc. Chỉ cần cảnh sát kiểm tra xong là họ có thể giải thích sự việc của Tiền Tam Tư với con ông ta. Mật khẩu máy tính được viết trên một tờ giấy nhớ dán ở ngay bên dưới màn hình. Tôi đăng nhập vào hệ thống. Anh trai tôi làm việc vô cùng quy củ, cho nên tôi nhanh chóng tìm được video giám sát của phòng tương ứng. Từ đây có thể thấy Tiền Tam Tư lấy những món đồ không nên nhìn ở trong tủ của lão Cố. Càng nhìn thì lão Tiền lại càng thêm hưng phấn. Nhưng phải do dự rất lâu, lão mới chọn món đồ kia. Lão về giường, ban đầu trông rất thỏa mãn. Nhưng đến khi mất khống chế, máu đã bắt đầu trào ra. Lão rên rỉ kêu đau, muốn đi đóng cửa lại. Nhưng không ngờ đúng lúc lại bị ông già ở phòng 205 nhìn thấy, cố lôi lão Tiền ra ngoài. Cảnh tiếp theo chính là chúng tôi chạy đến. Nhưng kỳ lạ là ông già phòng 205 lại muốn lôi Tiền Tam Tư ra ngoài là sao? Cảnh sát muốn lấy thiết bị lưu video gốc, nhưng máy tính kết nối với hàng chục camera ở viện dưỡng lão. Nếu như mang đi thì sẽ rất phiền phức, cho nên tôi sao chép lại bởi USB có sẵn trong ngăn kéo. Chờ sao chép và xử lý thi thể xong, tôi và trưởng thôn đi lấy lời khai. Nghe tôi nói chỉ mới về từ hôm qua, cảnh sát cứ xác nhận mãi. Cô thực sự mới về sao? Tôi gật gật đầu. Viên cảnh sát cầm lời khai đi tìm đội trưởng. Đội trưởng cũng nhìn tôi rồi không nói thêm. Sau khi xử lý xác rồi ký xác nhận vào tờ khai, cảnh sát bảo tôi ký biên bản chịu trách nhiệm sự cố. Trên đó có dòng chú thích chữ ký của người chịu trách nhiệm. Tôi sửng sốt. Này, biên bản này phải để anh tôi ký. Nhưng cháu tôi đang gặp chuyện, anh ấy phải đến trường mẫu giáo. Hay là các ông cứ tạm thời để ở đây, chờ anh tôi về rồi ký đem nộp. Loại giấy tờ này tôi có ký thì cũng chẳng có giá trị. Không phải cô là đại diện hợp pháp và là giám đốc của viện dưỡng lão này sao? Cảnh sát đưa cho tôi một chồng văn bản. Cô tự xem đi, tất cả đều là ký tên cô đó. Tôi giật mình. Quả thực mọi thứ đều là do tôi đứng tên. Tôi nhìn trưởng thôn, lão giải thích. Anh trai cháu đăng ký hết đấy. Cậu ta nói cháu học nhiều hiểu nhiều, tốt nghiệp đại học xong rồi cháu sẽ về quê lập nghiệp, cho nên mới vậy. Chợt nhớ đến lời của Hắc Đầu lúc nãy. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Thưa quý vị và các bạn, cái dòng chuyện là linh dị, kinh dị của Trung Quốc, nó phải thừa nhận là các tác giả Trung Quốc khai thác những thứ nó rất là lạ, đúng không? Và thực sự là cái viện dưỡng lão này nó rất là quái lạ. Điều gì đang ẩn giấu sau tất cả những người ở đây, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tún. Và đừng quên, hãy mua trái búp Tân Cương Thái Nguyên chuẩn bị qua dòng hướng dẫn liên hệ ở bên cạnh và dòng slide chạy ở bên dưới. Các bạn sẽ nhận được tư vấn để lựa chọn được những sản phẩm phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại.